Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 111, dĩ nhiên đã bật hack. Vậy liền đạp vào đỉnh phong, nghe được Tần Dương mà nói, Diệp Huyền Băng mạnh mẽ nâng lên ngọc đầu, đôi mắt đẹp thẳng nhìn chằm chằm đối phương, mang theo mấy phần lăng lệ, ngươi có ý tứ gì? Tần Dương nhún nhún vai. Thản nhiên nói, ta tới tìm ngươi, liền là muốn cho đưa một con cá lớn, liền nhìn ngươi con mèo này dám ăn không dám ăn. Hắn muốn tiên hạ thủ vi cường, Lý Hữu Quân gián tiếp chết tại hắn trong tay. Hổ gia không có khả năng ngồi yên không lý đến thời điểm tất nhiên sẽ là một trận phiền phức. Tất nhiên dạng này, dứt khoát bản thân trước tiên tìm tới môn đi, quản hắn hổ gia chó gia. Trước tiên thu thập lại nói, Tần Dương, ngươi biết mình đang nói cái gì không? Diệp Huyền Băng tức giận vô cùng mà cười, ngươi cho rằng đây là tại chơi game a hát, động động ngón tay cũng có thể diệt hết một cái đại lão. Ngươi còn muốn đối phó Thanh Lang, có phải hay không chưa tỉnh ngủ? Lý Hữu Quân chết, Tần Dương bỗng nhiên nói ra, Diệp Huyền Băng nụ cười trên mặt đột nhiên cứng đờ. Khóe mắt co rúm mấy cái, ngươi giết Lý Hữu Quân. Tần Dương lắc đầu, nói đúng ra, Lý Hữu Quân không phải ta giết, nhưng là hắn chết cùng ta có lớn lao liên quan. Cho nên, lần này ta tìm ngươi, chính là muốn sớm ra tay, diệt đi hổ gia. Nói, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Diệp Huyền Băng đè xuống nội tâm kinh hãi, trầm giọng nói. Tần Dương đem đại khái đi qua giảng thuật một lần, mở miệng nói ra, băng tỷ, ta tới tìm ngươi, không phải muốn tìm cầu cái gì che chở, mà là hy vọng có thể hợp tác với ngươi, ngươi chẳng lẽ liền không muốn khuếch trương một chút địa bàn, làm đông nhiễm khu long đầu sao? Diệp Huyền Băng nheo mắt, giữ im lặng, qua một hồi, nàng bỗng nhiên đứng dậy, ngươi trước tiên hơi chờ một hồi. Ta đi tìm Diệp Cúc Hoa. Nói xong, liền ra bao xương. Tần Dương ngón tay nhẹ nhàng gõ chén trà. Rơi vào trầm tư. Lần này tới tìm Diệp thị tỉ muội, cũng thuộc về hành động bất đắc dĩ. Tuy nhiên hắn tự tin có thể đánh bại cái gì Thanh Lang. Nhưng đối mặt một cái dưới mặt đất đại lão, hiển nhiên sẽ rất bị động. Có thể sẽ cho xung quanh bằng hữu mang đến phiền phức. Cho nên, tìm Diệp Huyền Băng dạng này mỹ nữ đại lão hợp tác là thượng sách. Diệp Huyền Băng là một cái có dã tâm nữ nhân, sẽ không cả một đời cam nguyện khuất tại với như thế một khối tiểu địa bàn. Nếu có cơ hội, nàng sẽ bất kể bất cứ giá nào khuếch trương bản thân thế lực, lấy bác thượng vị, hơn nữa lấy lão tứ Ngô Thiên Kỳ cùng Diệp Cúc Hoa cái tầng quan hệ này. Diệp Huyền Băng nếu thật thành một phương đại lão, cũng sẽ trở thành bọn hắn ô dù. Huống hồ, tại Tần Dương trong lòng còn có một cái kế hoạch. Thông qua mấy ngày nay sự kiện, hắn cảm giác được người nếu như không có nhất định bối cảnh hoặc là thế lực, liền giống như một con kiến. Cái gì a miêu a cầu đều sẽ tới dẫm dẫm mạnh. Động một chút lại sẽ có phiền phức thân trên. Dạng này thời gian ngẫu nhiên một hai ngày còn tốt, nhưng là thường thường đến một hồi trước, liền thật quá oan uổng. Tần Dương là muốn làm đại sự người, kết quả hơi một tí đi dẫm một chút tiểu lưu manh. Hạ giá không nói, còn rất mệt mỏi, hơn nữa dẫm đến nhiều, khó tránh khỏi sẽ có một hai đầu lọt lưới tiểu ngư đi tìm người bên cạnh phiền phức. Cho nên xây một cái bản thân thế lực, tuyệt đối có lợi mà vô hại. Hiện tại ngoài sáng lên, Tần Dương muốn lấy Hạ gia, Thanh Nhã công ty vì là nền tảng, chậm rãi thành lập một cái khổng lồ thương nghiệp đế quốc. Mà vụng trộm thì cần lấy Diệp Huyền Băng thế lực làm cơ sở, lao nhanh khuếch trương thế lực ngầm. Tóm lại, vốn có hệ thống về sau, Tần Dương tuyệt sẽ không lựa chọn tầm thường cả một đời. Tất nhiên nhân sinh đã bật hack, vậy liền đạp vào đỉnh phong. Đinh linh linh, chấm ngoặc kép, bỗng nhiên, điện thoại linh tiếng vang lên. Tần Dương cầm ra tay cơ xem xét, là lão ngụ điện thoại. Trong lòng đoán được là chuyện gì. Dương Dương, hôm nay cha ngươi đi trên trấn lấy tiền. Nói sổ tiết kiệm bên trên nhiều 20 vạn. Để Lý chủ nhiệt cha một chút. Nói là theo ngươi trong chương mục quay tới. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra a hát. Điện thoại kết nối. Tần Mẫu âm thanh truyền đến. Mang theo mấy phần bất an. Tần Dương khẽ mỉm cười. Mụ, tiền kia là ta hai ngày này dẫy đến. Các người cứ yên tâm Hoa A. Không có việc gì. Tần Dương ra tại nông thôn. Sinh hoạt điều kiện còn có thể. Bởi vì Tần Dương một nhà là theo nơi khác rời tới. Cũng không có mà. Cho nên trong nhà chỉ dựa vào vườn trái cây. Cùng phụ thân cho một nhà đồ cổ ngoài công ty ra vận hàng. Duy chỉ lấy một nhà nhân sinh mà tính toán. Cũng may Tần Dương phụ thân rất lợi hại. Tại cấp đồ cổ công ty vận hàng mấy năm này bên trong. Cũng sờ đến một chút giám bảo ra lông. Thường xuyên đi thị trường đồ cổ thử thời vận. Thời gian lâu dài, cũng thỉnh thoảng đào đến một chút tiểu bảo bối. Bán một chút tiền, cho nên điều kiện gia đình. Mặc dù nói không được rất giàu dụ, nhưng cũng không kém. Dương Dương, ngươi từ chỗ nào kiếm nhiều tiền như vậy a hát? Tần Mẫu nghi ngờ nói. Từ đối với nhi tử tín nhiệm, nàng cũng không có cho rằng là Tần Dương làm chuyện xấu xa gì. Mới có nhiều tiền như vậy, chỉ là rất nghi hoặc mà thôi. Đối với cái này, Tần Dương đã sớm muốn dễ nói từ. Mụ, trước kia lão ba không phải thường xuyên dạy ta một chút dám bảo kiến thức đi. Về sau ta vừa bản thân nghiên cứu một đoạn thời gian, liền đi thị trường đồ cổ thử thời vận. Không có nghĩ đến đụng đại vận, đãi mấy khối cổ tệ, nói là cái gì hàm phong trọng bảo loại cổ tệ, bán hơn 300.000, hơn 300.000, Tần Mẫu dọa cho phát sợ. Đúng vậy a, những này ngươi hỏi cha ta, hắn liền rất rõ ràng, dù sao số tiền này đều là ta dùng đang lúc thủ đoạn kiếm đến. Tuyệt đối với không có trộm hoặc là đoạt, ngươi đứa nhỏ này. Nói bậy bạ gì đó a hát, mụ còn không tin ngươi. Tần Mẫu tức giận nói ra, đúng, trên người ngươi không phải còn có lưu mười mấy vạn đi. Cho hết mụ đánh tới. A hát cái gì a hát, số tiền này lưu lại cho ngươi cưới vợ dùng. Ngươi cũng đừng phung phí. Không phải, chấm ngoặc kép, Tần Dương giờ khóc giờ cười. Mụ, ta cưới vợ còn rất xa. Ngươi gấp cái gì a hát? Cách vách ngươi Lý A Di đều cháu trai ấm. Ta có thể không nóng này sao được? Đừng nói, mau đem còn lại tiền cho mụ đánh tới. Chờ ngươi sau khi tốt nghiệp, mụ liền cho ngươi thu xếp một mối hôn sự. Đừng, chấm ngoặc kép, cứ như vậy định. Tốt, treo a hát, sợ nhi tử muốn hung hăng càn quấy. Tần Mẫu tranh thủ thời gian cúp điện thoại. Tần Dương cầm lấy điện thoại, mắt chừng ngây mồm, cái này lão mụ tính tình thật đúng là sôi động a hát. Đem điện thoại thăm dò hồi trong túi quần, Tần Dương vừa khôi phục trước đó phong khinh vân đạm thần sắc. Chỉ là khóe miệng còn mang theo một nụ cười khổ, tức phụ, ôm cháu trai, nhìn tới nắm chặt thời gian đem giáo hoa bạn gái hống lên giường. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.